Chương 403, để tâm vào chuyện vụn vặt. Dạ Quân Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chậm một hồi lâu mới thích ứng đau đớn, răng nanh nhưng có chút run lên, tự nhi, thương thế của ngươi ta không bị thương. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hoàng phụ thân lừa gạt ngươi. Cơ Hoàng Vũ khinh bỉ nhìn xem nàng. Hoàng phụ thân. Nam tự có chút tức giận, thừa dịp hiện tại phụ thân còn chưa tới, ngươi không hảo hảo cùng tại mẫu thân bên người làm nũng thỉnh cầu sủng. Tới chỗ của ta làm cái gì? Cơ Hoàng Vũ thở dài, có chút đồng tình nhìn Dạ Quân Lăng một chút, ta đến vì nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Bất hạnh tin tức. Nam tự nhẹ im lặng, phụ thân đến tự nhi quả nhiên thông minh. Cơ Hoàng Vũ sờ sờ nàng đầu, xoay người muốn đi, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đúng rồi. Đi tới cửa, hắn xoay đầu lại nhìn xem nam tự, khỏe môi ý cười mang theo vài phần lạnh ý. Tự nhi có lẽ có thể dùng giống nhau tự mình hại mình thủ đoạn đến tiêu trừ phụ thân ngươi lửa giận. Bỏ lại những lời này, Cơ Hoàng Vũ ung dung xoay người rời đi. Nam tự nhi. Dạ Quân Lăng không dánh để ý tới nam tự sinh phụ đến đối với hắn mang ý nghĩa gì, con mắt chăm chú khóa nam tự toàn thân, ngươi như thế nào sẽ tự mình hại mình lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước hắn tự mình hại mình cưỡng bức nàng lần đó, nàng cũng là quyết tuyệt đến tuyệt liền do dự đều không có. Không có việc gì. Nam tự giọng điệu thản nhiên, chính là một điểm nhỏ miệng vết thương, đã băng bó kỹ, ngươi không cần lo lắng. Dạ Quân Lăng giật mình, yên lặng một lát, thong thả mà thống khổ nhắm mắt lại, có chút vô lực nằm lì ở trên giường. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình là như thế yếu đuối vô năng. Hắn thích, tựa hồ không có mang cho tự nhi bao nhiêu sung sướng, ngược lại lần lượt liên lụy nàng bị thương. Thời khắc nguy cơ, chưa bao giờ là hắn bảo hộ nàng. Ngược lại là hắn khắp nơi cần tự nhi che chở. Hắn không biết như vậy thích có ý nghĩa gì. Có lẽ Mạc Hoa nói đúng, Đông Lăng đế quốc duy nhất tiểu công chúa, thiên kiều chăm sủng, thập 3.000 sủng ái vào một thân, nàng vốn nên là mọi người nâng tại lòng bàn tay Minh Châu, lớn đến 12 tuổi, không ai dám cho nàng một chút ủy khuất thụ. Được nam tự tại hắn nơi này, không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Mạc Hoa nói, bọn họ không thích hợp. Không chỉ là thân phận địa vị, các phương diện đều không thích hợp. Trên đời này tuấn mỹ xinh đẹp thiếu niên lang rất nhiều, nữ hoàng bệ hạ vì nàng tuyển những thiếu niên kia, gia thế, tướng mạo, học thức, tất nhiên mọi thứ đều là đứng đầu. Duy chỉ có hắn, ngoại trừ nhiều lần mang cho nàng thương tổn bên ngoài, cái gì đều không thể cho nàng. Tự nhi cùng với hắn, thật là hủy khuất nàng. Dạ tiểu thất. Nam tự nhìn chăm chú vào Dạ Quân Lăng trắng bệnh tĩnh mịch khuôn mặt, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Ngươi đang nghĩ cái gì? Dạ Quân Lăng trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, tự nhi. Nam tự ân một tiếng. Dạ Quân Lăng mím môi, có chút khó khăn mở miệng, ngươi năm nay mới 14 tuổi. Nam tự ngẩn ra, lập tức nheo mắt, cho nên, ngươi còn có đổi ý cơ hội. 14 tuổi chưa gả cho người, thân thể cũng còn hoàn bích vô hà. Nếu bây giờ đi về Đông Lăng, trên đời này tất cả ưu tú mỹ thiếu niên đều có thể cùng ngươi chọn lựa. Có ngôi cửu ngũ nữ hoàng bệ hạ che chở, có 4 vị phụ thân cùng ngũ vị hoàng huynh á sủng, tiểu công chúa ngày có thể trôi qua vô ưu vô lự, phú quý xa hoa, tùy tâm sở dục, muốn cái gì liền có cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tôn quý loan hoàng, đáng giá có được thế gian tốt nhất hết thảy, bất kể là hoa y y hay mỹ thực vẫn là tuyệt thế nam nhi. Nàng chỉ cần hưởng thụ vui vẻ, mà không cần vì bất luận kẻ nào hủy khuất cầu toàn, hoặc là thừa nhận đau xót. Những ý nghĩ này từng câu từ đầu góc chợt lóe, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, lại một câu đều nói không ra. Dạ Quân Lăng lý trí được muốn buông tay. Nhưng này chút lời nói chỉ cần suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Đau đến hắn mấy muốn hít thở không thông. Hắn không thể tưởng tượng, không có tự nhi ở bên cạnh ngày nên như thế nào dày vò. Hắn không thể tưởng tượng, mỗi ngày một thân một mình đối mặt sinh hoạt cô đơn tịch liêu. Hắn không thể tưởng tượng. Tưởng niệm cha tấn nên như thế nào chịu đựng, một thân một mình quãng đời còn lại nên như thế nào vượt qua. Nếu thế gian này chưa từng có Dạ Quân Lăng, nên có nhiều tốt. Dạ tiểu thất. Nam tự tại mép giường ngồi xuống, thuần trắng tay phất qua mặt hắn, thế gian này chỉ có một nam tự, cũng chỉ có một cái Dạ tiểu thất, bọn họ trời sinh nên dây dưa cùng một chỗ. Nếu thiếu đi một người, như vậy một người khác tất nhiên cũng là không hoàn chỉnh. Ngoại điện lặng yên không một tiếng động đi vào lưỡng đạo thân ảnh, đang nghe nam tự thanh âm sau, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Thiếu nữ tiếng nói từ đầu đến cuối thanh lãnh lạnh, mang theo dốc rách lưu thủy bản dễ nghe màu sắc, lạnh lùng lại có thể lay động người tiếng lòng. Mà lúc này, tiếng nói bên trong nhuộm một chút khó được dịu dàng, như gió xuân tơ liều phất qua đầu quả tim, tê tê dại dại, nhường thiếu niên nội tâm không thể ức chế sinh ra vài phần rung động. Dạ Quân Lăng trầm mặc nhìn xem nàng, tĩnh mịch tâm bởi cái này đơn giản vài câu liền sống được, khóe môi run rẩy, tự nhi. Ân, lần sau đừng lại thương tổn tới mình. Dạ Quân Lăng nhẹ giọng mở miệng, mang theo vài phần mềm mại khẩn cầu, làm thương tổn người ta nâng ở lòng bàn tay bảo bối, cái dạng gì trừng phạt đều là ta nên thụ, ta cũng chịu được. Nếu ngươi là lại thương tổn tới mình, liền là tăng thêm ta lỗi, ta ngược lại không biết nên như thế nào chịu tội. Nam tử không nói chuyện, phất phất hắn trên trán sợi tóc, ngươi cũng là ta nâng ở lòng bàn tay bảo bối, đương nhiên không thể tùy ý người khác thương tổn ngươi a. Lời tâm tình tới quá bất ngờ không kịp phòng. Dạ Quân Lăng hung hăng chấn động, nhiệt khí thẳng hướng hốc mắt, một trương trắng bệch không có huyết sắc mặt lại bởi kinh hỉ cùng ngượng ngùng mà nhiễm lên đỏ ửng, xem lên đến cuối cùng có điểm khỏe mạnh huyết sắc. Tự nhi, ta hắn nghĩ khắc chế tâm tình kích động, được khỏe miệng lại như thế nào cũng không chế không được dơ lên xu thế, ngươi rất xấu, đột nhiên lời ngon tiếng ngọt, nhường ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Nam tự dương ngôi, làm bộ thẹn thùng, ai nha ngươi rất xấu, người ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Dạ Quân Lăng ngạc nhiên, lập tức cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, cười đến khắc chế không nổi, tự nhi, ngươi đừng đùa ta, trên người ta đau. Đáng đời. Nam tự hừ lạnh một tiếng, ai bảo ngươi vừa rồi lại muốn chết không sống loạn để tâm vào chuyện vụn vặt có phải hay không, lại tại trong lòng nghĩ cái gì xứng không xứng được thượng vấn đề. Dạ Quân Lăng vô tội nhìn xem nàng. Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hai ta ở giữa vấn đề, trước giờ không phải do ngươi làm chủ, xứng đôi vẫn là không xứng với ta định đoạt. Nam tự giọng điệu bá đạo, ngươi dễ quên. Bệnh Dạ Quân Lăng cầm tay nàng đặt ở bên môi, ta lỗi, ta về sau không bao giờ suy nghĩ lung tung. Lại nghĩ ngợi lung tung thử xem. Nam tự giọng điệu lạnh lạnh, lại có tiếp theo, đừng hy vọng ta dỗ dành ngươi, trực tiếp đem ngươi vứt bỏ, sau đó đi tìm ta 3000 mỹ thiếu niên. Dạ Quân Lăng a một tiếng, từ đâu đến nhiều như vậy, không phải hơn 10 cái sao, ta nói 3000 liền 3000. Là, tự nhi nói đúng, 3000 liền 3000.